Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, thứ 57 chương tài nghệ trận thi đấu lớn. Dường như kia ẩn tình tháp tháp cô nương, rất là xinh đẹp, xa xa, đàn sơn liên miên, Bích Lục vội vã, tại đây sơn cùng thủy giữa, mấy chiếc tinh mỹ thuyền hoa, càng làm đẹp trong đó, từ xa nhìn lại, dường như thiên công chi bút. Mỹ được làm cho người ta khó có thể dùng bút mực hình dung. Mà ở trong Tây Hồ Gian, thì xây một diện tích to như vậy quảng trường, đá xanh lót đường, giường cột chạm trổ, bạch ngọc điêu lan, bát giác đình nghỉ mát, đồ sộ không ngớt, phóng mắt nhìn đi, ở đó trên quảng trường, trung gian thì lại là một cái vòng tròn hình sân khấu. Sân khấu phía dưới, thì lại là để hàng loạt thật chỉnh tề một ghế bàn gỗ tử. Nghe nói hàng năm tài nghệ trận thi đấu lớn đều là ở đây cử hành. Lúc này, đã tiếp cận buổi trưa lúc, tài nghệ trận thi đấu lớn không sai biệt lắm bắt đầu. Cho nên, ở trong Tây Hồ Tâm trên quảng trường mặt, đã sớm biển người, tịch vô hư tọa, nhìn trên quảng trường mặt người nhiều như vậy. Lạc Đông Đông chân mày không khỏi một túc, mở miệng có vẻ khó xử, mặt trên người nhiều như vậy. Sớm liền không có chỗ ngồi trống đi. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, bên cạnh Dạ Quân Lăng nghe nói, lập tức nhíu nhíu coi được tuấn mày, mở miệng cười nói, này ngươi liền đừng lo lắng, vị trí của chúng ta đã sớm đính hảo. Đi, nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, Dạ Quân Lăng bọn họ là thân phận gì? Chính là một tài nghệ trận thi đấu lớn. Sao có thể không có vị trí của bọn họ? Nghĩ đến điểm này, Lạc Đồng Đồng lập tức mặt mày rạng rỡ, đi theo Dạ Quân Lăng phía sau bọn họ, hướng phía trên quảng trường mặt đi đến. Đương Lạc Đồng Đồng bọn họ đoàn người đi tới trên quảng trường mặt thời gian. Một quản sự tựa như trung niên nam tử, liền lập tức cầu nhiệt tình vô cùng tươi cười, hướng phía Sở Quy Trần bên này đi tới. Ha ha, thừa tướng đại nhân đến đây. Quả thực nhượng này tài nghệ trận thi đấu lớn rồng đến nhà tôm a. Ha ha, Lý lão khách khí, Sở Quy Trần theo tới khách nhân bộ mấy câu hậu. Liền ở Lý lão dẫn hạ, đi tới sân khấu vị trí phía trước nhất ngồi xuống. Ngồi ở vị trí, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp không khỏi nhìn chung quanh một chút bốn phía. Chợt cảm thấy kẻ có tiền chính là không đồng nhất dạng. Đặc biệt bọn họ loại này có tiền lại có quyền người. Đãi ngộ tự nhiên cùng những người khác không đồng dạng như vậy. Trong, bên kia rất nhiều người không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể đứng ở nơi đó đâu. Mặc dù hiện tại khí trời không nóng, thế nhưng một thời gian dài đứng, cũng là phi thường mệt. Mà bọn họ ở đây, không chỉ có các loại trà quả điểm tâm, còn có hương nhẹ nhàng hương trà giải khát, quả thực là hoàng đế cấp hưởng thụ a. Ngài, chính xác đến nói. Dạ Quân Minh là hoàng đế, đãi ngộ như vậy, đương nhiên là hoàng đế cấp hưởng thụ. Lạc Đồng Đồng vừa nghĩ, một bên tinh tế quan sát bốn phía, thời gian, đã ở bất chi bất giác gian quá khứ, theo một tiếng kích động lòng người nổi trống tiếng vang khởi. Nguyên bản tiếng động lớn hoa náo nhiệt quảng trường, dần dần an tĩnh lại, mọi người đều biết, này mỗi năm một lần tài nghệ trận thi đấu lớn sắp bắt đầu. Kết quả là, đại gia kia đầy ánh mắt mong chờ, nhao nhao rơi vào sân khấu mặt trên, không cần thiết một hồi, vừa cùng Sở Quy Trần khách sáo Lý lão liền đi thượng sân khấu. Sau đó, ở trên đài nói một phen tài nghệ trận thi đấu lớn quy củ và phần thưởng hậu. Liền xuống đài, sau đó, một chủ trì tài nghệ trận thi đấu lớn người chủ trì liền đi lên đài. Mở miệng lớn tiếng nói. Vị thứ nhất người dự thi, Liễu Như Mày, 15 tuổi, nàng nên vì đại gia biểu diễn, là hát theo người chủ trì nói xong lời này. Một trang điểm xinh đẹp nữ tử, liền lên sân khấu, bắt đầu hát khởi ca tới. Kia như chim hoàng oanh tựa như tiếng ca, tuy hơi hiện ra trúc trắc, lại coi như không tệ. Ngồi ở hàng trước Lạc Đồng Đồng, một bên hưởng thụ trước mặt trà quả điểm tâm. Một bên chậm rãi thưởng thức sân khấu thượng biểu diễn, chỉ cảm thấy hiện tại ngày, quá thật đúng là yêu tai du tai. Hết chương.